tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, chờ một chờ. Hạng Khôn Luân, Cù Hành, Cù Tiên Linh tam người đứng ở một bên. Nhìn kỹ, Hạng Khôn Luân đối với y thuật một chữ cũng không biết. Chỉ là khuôn mặt nghi hoặc, Lý Mục sẽ y thuật. Ban đầu ở Đại Sở Vương Chiêu thời điểm, hắn nghe nói đến Lý Mục là một gã cao cấp dược sư thời điểm liền hết sức kinh ngạc rồi. Nhưng hôm nay, Lý Mục bày ra năng lực nhưng so với lúc trước mạnh mẽ nhiều lắm. Từ chung quanh người nói chuyện bên trong, Hạng Khôn Luân biết Tằng Chi Thắng phó hội trưởng là một gã cấp 7 y dược sư. Vì sao cấp 7 y dược sư? Lúc trước Thanh Vân Tông chỗ ở Thanh Lĩnh, mạnh nhất một tên luyện đan sư chỉ là một tên cấp 6 luyện đan sư mà thôi. Y dược sư công hội hội trường cũng là một tên cấp 6 y dược sư. Nhưng là mặc dù là cấp 6 luyện đan sư, cấp 6 y dược sư đều thuộc về cao cao tại thượng nhân vật. Liền Thanh Vân Tông Tông chủ Chu Nhàn Giã gặp được bọn họ đều phải kính trọng. Mà trước mắt Tằng Chi Thắng thuộc về một tên cấp 7 y dược sư. Càng hơn một bậc, Lý Mục, Hạng Khôn Luân liếc nhìn Lý Mục. Phát hiện cái này Lý Mục càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Hay là, lần này để Lý Mục đến là một quyết định chính xác. Có Lý Mục tồn tại, nhất định có thể đem Thanh Vũ cấp cứu ra tới. Ra ra, người này là bệnh gì? Nhìn qua rất đáng sợ. Cù Tiên Linh tóm chặt lấy Cù Hành. Hồng Sa Trướng, Cù Hành trầm giọng nói. Một loại cực kỳ khó có thể trị liệu cấp 7 chứng bệnh. Đạt được Hồng Sa Trướng người, sẽ phải chịu lục độc cùng nhiệt độc ảnh hưởng. Cả người nằm ở mông lung trạng thái. Vừa vặn trên rồi lại ngứa lạ khó nhìn. Theo chứng bệnh nghiêm trọng, sẽ càng phát ngứa. Cuối cùng bắt toàn thân máu thịt be bét. Liền xương đều phải vồ nát. Thực sự là đáng sợ. Cù Tiên Linh lòng có sợ hãi. Lão tiên sinh, này Lý Mục có thể chữa khỏi sao? Hạng Khôn Luân hỏi. Hồng Sa Trướng tuy rằng phiền phức, nhưng là so với trên người ngươi tịch diệt vạn độc trưởng phải đơn giản rất nhiều. Lý Mục tiểu hữu liền của tịch diệt vạn độc trưởng đều có thể chữa khỏi. Hồng Sa Trướng đương nhiên không phải vấn đề gì. Cù Hành ung dung nói, ngươi xem, đây không phải trị hết. Tuy nói muốn triệt để trị tận gốc Hồng Sa Trứng phải cần một khoảng thời gian, nhưng là trước tiên khôi phục hơn nửa chính là có thể. Này thứ hai bệnh nhân đâu? Cù Tiên Linh nhìn về phía thứ hai bệnh nhân. Hàn Tuyết Trứng, Cù Hành nói, thân thể giống như đặt sông băng bên trong. Hàn ý phun trào toàn thân. Nếu không phải trị liệu, hàn ý sẽ từ trong cơ thể bắt đầu lan tràn ra. Ngũ tạng lục phủ từ từ đông lại, sau đó khuếch tán đến toàn thân, biến thành một băng nhân. Băng nhân, Cù Tiên Linh nhãn thần lập lòe bất an sắc thái. Người thứ ba bệnh nhân đúng là có chút kỳ quái. Rốt cuộc là bệnh gì chứng? Cù Hành nhìn về phía người thứ ba bệnh nhân, rơi vào trầm tư. Hạng Khôn Luân, Cù Tiên Linh hai người cũng đều nhìn về phía người thứ ba bệnh nhân. Người chung quanh cũng đều quan sát Lý Mục, Tằng Chi Thắng hai người y thuật thi đấu. Đến người cũng có một chút là y thuật cao minh y dược sư. Thậm chí liền cấp 7 y dược sư đều có một người. Mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất computer đoan. Bưng, HTTPS. Ba người này rốt cuộc là cái gì bệnh trạng? Mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan. Bưng, HTTPS, cái thứ nhất hẳn là Hồng Sa Trứng, thứ hai hẳn là Hàn Tuyết Trứng, cho tới người thứ ba là cái gì bệnh trạng? Đúng là khó có thể nhìn ra. Này Lý Mục y thuật thực sự là lợi hại, lấy chân nguyên ngưng tụ trưởng thành châm sao? Kiếm khí ngưng châm pháp. Này Lý Mục dĩ nhiên sẽ cao minh như thế y thuật. Kiếm khí ngưng châm pháp. Đó là một loại cực kỳ cao minh cao cấp y thuật. trong thiên hạ nắm giữ kiếm khí ngưng châm pháp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới, Lý Mục lại có cao minh như thế y thuật, chẳng trách dám khiêu chiến Tằng Chi Thắng phó hội trưởng. Hồng Sa chứng trị liệu hẳn không có vấn đề, quả ế, chờ chút, hắn là làm sao chữa khỏi Hàn Tuyết chứng? Tốc độ này không khỏi quá nhanh, thực sự là khó mà tin nổi. Cái này Lý Mục rốt cuộc là ai? Luôn cảm thấy cái này tên có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là ở nơi nào từng nghe nói? Hắn đã bắt đầu trị liệu người thứ ba rồi hả? Không biết làm sao, Tằng Chi Thắng cũng đem thứ hai Hàn Tuyết chứng trị hết hơn nửa. Một hồi sẽ qua, chính là hoàn thành. Mọi người mật thiết chú ý hai người đích tình huống. Y thuật thi đấu cùng luyện đan, luyện khí thi đấu không giống nhau. Luyện đan luyện khí thi đấu cần hoàn toàn luyện chế ra một loại đan dược, một cái vũ khí mới xem như là hoàn thành. Nhưng là y thuật thi đấu, chỉ cần tạm thời giải quyết bệnh nhân đích tình huống, đồng thời dự lưu sau phương án chính là có thể. Vì vậy y thuật so tài thời gian cũng không tính là trường, trừ phi là đụng tới một ít cực kỳ đặc thù bệnh nhân, cần một trường đoạn thời gian mới có thể chữa khỏi. Hồng Sa chứng Lý Mục ung dung trị hết, Hàn Tuyết chứng đối với hắn độ khó thấp hơn. Muốn loại bỏ Hàn Tuyết chứng, một loại là đơn giản dẫn dắt ra hàn ý, lấy nhiệt lượng chậm rãi hóa giải, một loại là cường đại hỏa diễm chi lực, giải quyết triệt để trong cơ thể Hàn Tuyết chứng. Vì vậy, cấp 9 đan dược Hỏa Long đan mới có thể trực tiếp loại bỏ Hàn Tuyết chứng. Chịu đến quy tắc hạn chế, Lý Mục không thể sử dụng cấp 9 đan dược Hỏa Long đan. Bản thân hắn cũng không có Hỏa Long đan, thế nhưng hắn có một món đồ hoàn toàn không kém Hỏa Long đan. Đó chính là Hồng Long dị hỏa. Dị hỏa chính là trên đời này hỏa diễm huyền diệu, thần bí mà mạnh mẽ, ẩn chứa hỏa diễm chi lực, so với Hỏa Long đan càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần điều khiển thật là tốt liền có thể ung dung hóa giải Hàn Tuyết chứng. Lý Mục chính là vận dụng Hồng Long dị hỏa sức mạnh, dẫn dắt một chút Hồng Long dị hỏa tiến vào bệnh nhân trong cơ thể, đưa hắn Hàn Tuyết chứng triệt để hóa giải rồi. Thậm chí Hồng Long dị hỏa duyên cớ, trong cơ thể hắn chân nguyên đều chiếm được cô đọng. Người thứ ba bệnh nhân đem Lý Mục làm khó rồi. Lý Mục đứng người thứ ba bệnh nhân trước mặt, cau mày, nhìn chằm chằm người thứ ba bệnh nhân đích tình huống, lâm vào trong suy tư. Trúng độc, không giống như là không có trúng độc rõ ràng bệnh trạng. Nếu không phải trúng độc, này vậy là cái gì? Lý Mục tra xét rõ ràng bệnh nhân đích tình huống, thần thức từ trên người bệnh nhân đảo qua, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Bị thương sao? Có thể thần hồn, nhục thân đều không có bất kỳ tổn thương, cùng người thường như thế khỏe mạnh. Thế nhưng, tại sao hắn nhìn qua uể oải, cực kỳ suy yếu dáng dấp? Lý Mục ánh mắt rơi vào bệnh nhân môi bên trên, môi biến thành màu đen, mơ hồ có một luồng chọc khí phun ra ngoài, mang theo một luồng nhàn nhạt mùi thối. Vậy này vậy là cái gì? Hắc sát độc, mặc linh độc rắn, phấn hồng tươi đẹp tuyệt, đều có chút tương tự, nhưng là chúng nó đều có nhất định đặc thù đặc thù. Trên người người này cũng không có những này đặc thù. Lý Mục ngồi xổm ở bệnh nhân trước mặt, một tay đặt tại bệnh nhân trên bụng. Đau đau đau, người đây là nếu muốn giết ta sao? Bệnh nhân quát to lên, trung khí 10 phần. Hả? Lý Mục hơi nhướng mày. Ngươi rất đau. Đương nhiên rất đau. Ngươi vừa nãy giống như là một con bò đánh tới. Có thể không đau không? Bệnh nhân nhìn chằm chằm Lý Mục, nổi giận đùng đùng nói. Như chỉ bò như thế pha chạm. Lý Mục đánh giá bệnh nhân. Hắn vừa nãy sức mạnh cũng không nặng, chỉ là bình thường nhẹ nhàng nhấn một cái mà thôi. Đừng nói là bò va chạm, liền một đứa bé một đấm, đều so với hắn sức mạnh tới trùng. Nơi này đây, Lý Mục sờ sờ bệnh nhân gò má. Đau quá, mau buông ra tay ngươi. Bệnh nhân quát, Tốt, Lý Mục trong mắt chợt lóe sáng, chợt đứng lên, đi tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả mọi người hướng về Lý Mục nhìn lại, mang theo một tia nghi hoặc. Hắn làm sao vậy? Lẽ nào người thứ ba bệnh nhân chứng bệnh quá mức kỳ lạ? Lý Mục căn bản không thấy được. Toàn thân vừa tiếp xúc chính là đau đớn. Đôi môi đen kịt, có chọc khí phun ra. Đây rốt cuộc là bệnh gì chứng? Chưa từng gặp, xem ra, hắn đã dừng ở người thứ ba bệnh nhân lên. Các ngươi xem, Tằng Chi Thắng phó hội trưởng cũng trị hết người thứ hai. Chuẩn bị trị liệu người thứ ba. Không biết, hắn là phủ có thể thành công. Nhìn là được, mọi người hướng về Tằng Chi Thắng nhìn lại. Tằng Chi Thắng dư quang của khóe mắt liếc mắt đứng ở một bên Lý Mục. Trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Đối với Lý Mục y thuật cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới không đủ 21 người trẻ tuổi. Lại có kinh người như vậy y thuật. Thực sự là quá làm người ngoài ý muốn. Nếu không phải là mình sớm làm tốt an bài. Bằng không thật sẽ thua ở cái này Lý Mục trong tay. Tằng Chi Thắng đi tới người thứ ba bệnh nhân trước mặt. Hắn kiểm tra một chút người thứ ba bệnh nhân. Sau đó đi ra ngoài một viên hiện ra nhàn nhạt mùi hương đan dược. Để bệnh nhân ăn vào. Sau đó sử dụng tới trường thanh hồi xuân thuật. Đem từng đạo chân nguyên truyền vào bệnh nhân trong cơ thể. Bệnh nhân sắc mặt rất nhanh trở nên hồng nhuận. Có thể sống động, ba người cũng đã trị liệu xong xuôi. Tằng Chi Thắng cười nói. Xem ra, cuộc tranh tài này là Tằng Chi Thắng phó hội trưởng thắng rồi. Tào Vinh Hoa cười nói. Có chút đáng tiếc, cảnh xa thở dài. Lý Mục ở ông Sa Chứng cùng Hàn Tuyết Chứng trị liệu cho thấy kinh người thủ đoạn. Nhưng là ở người thứ ba trên người bệnh nhân nhưng là thất bại. Là đáng tiếc. Có thể người thứ ba bệnh nhân bệnh trạng ngay cả ta cũng chưa chắc rõ ràng. Tằng Chi Thắng phó hội trưởng có thể đem chữa trị xong. Y thuật trình độ xác thực kinh người. Xem ra, trở thành cấp 8 y dược sư không xa. Công lương hơn Thu Đạo. Lý Mục, Hạng Khôn Luân nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục tiểu hữu đáng tiếc. Người thứ ba bệnh nhân xác thực quá mức hiếm thấy. Lý Mục tiểu hữu tuy rằng y thuật kinh người, nhưng là kiến thức còn chưa đủ. Này người thứ ba bệnh nhân ngay cả ta cũng không từng gặp. Cù Hành hướng về Tằng Chi Thắng liếc, nhìn, nói, không nghĩ tới, Tằng Chi Thắng bây giờ y thuật đạt đến trình độ như vậy. Ra ra, Lý Mục ca ca phải thua. Cù Tiên Linh hỏi, ừ, Cù Hành gật gật đầu, thực sự là đáng tiếc. Dĩ nhiên thua, Tằng Chi Thắng phó hội trưởng y thuật quả nhiên cao minh. Liền người thứ ba bệnh nhân cũng có thể chữa khỏi. Lý Mục thua, y theo ước định hắn phải đem huyền quang cực phẩm huyền khí cho giao ra đây. Như vậy vũ khí, ta cuối cùng toán có thể gặp được. Một cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Này Lý Mục tổn thất cũng thật là đại. Nhưng từ đó về sau... Lý Mục danh tiếng cũng truyền ra, có thể chữa trị xong hồng sa chứng, Hàn Tuyết chứng, trẻ tuổi như vậy chính là một tên cấp 7 y dược sư. Làm sao không làm người ta giật mình, mọi người thấp giọng nói qua, Tằng Chi Thắng nghe người chung quanh đàm luận, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, hắn tầm mắt quét mắt Lý Mục, chợt hướng về Công Lương Hơn Thu nhìn sang, Công Lương tiên sinh. Nếu pizza kết quả đã phát ra, vậy thì mời ngươi định đoạt thắng bại đi. Tốt, Công Lương Hơn Thu đứng lên, ánh mắt từ Lý Mục, Tằng Chi Thắng trên người đảo qua, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, cuộc tranh tài này, Tằng Chi Thắng, chờ một chút, Lý Mục thanh âm của đột nhiên vang lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.